Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ai, Mộ Uyển Du thật sâu thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Vân Tịch một hồi lâu, nàng mới sâu kín mà nói, ta cảm giác mọi chuyện không như ý, cả ngày bị một đám bình hoa vây quanh chuyển, nói đều là khen tặng nói. Nhất cử nhất động, đều phải chịu hạn, một có một chút ngôn hành cử chỉ xuất nhập rừng ở thế kia các tiểu thư trong mắt, đều sẽ trở thành các nàng chi gian trò cười, Lâm Vân Tịch cười nhạt một tiếng. Cười nói, ngươi làm chính ngươi, vì cái gì muốn sống ở người khác mắt, như thế nào thoải mái, như thế nào vui vẻ, liền như thế nào sống, nàng luôn luôn là như thế này tồn tại, chỉ là gặp được phách về sau. Nàng sinh hoạt cũng đã xảy ra một ít biến hóa, đến cũng không có thay đổi rất nhanh, ngươi nói đến là rất dễ dàng, giống ta người như vậy, trừ bỏ liên hôn, còn có thể có mặt khác ý tưởng sao? U oán ngữ khí, cũng mang theo rất nhiều bất đắc dĩ, nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng mới không muốn gả cho người khác, nếu muốn lấy liên hôn phương thức gả chồng. Kia nàng không bằng gà tốt nhất, trở thành thương linh đại lục quân sau. Những lời này, phụ thân cả ngày niệm nàng lỗ tai đều phải khởi kén, cho nên. Ngươi mặc kệ yêu ta hay không sư huynh, ngươi đều một lòng muốn gả cho hắn. Lâm Vân Tịch trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, nếu có thể nói đi xuống, nàng không bằng đánh thức nàng. Tỉnh lần sau nàng ở tìm nàng hết giận, ngươi cảm thấy ta không yêu quân thượng sao? Mộ Uyển Du thanh âm có chút tiểu, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có lẽ, nàng chấp nhất, nàng có thể nhìn ra được tới, ngươi không yêu ta sư huynh. Chỉ là không chiếm được không cam lòng mà thôi, có lẽ được đến, ngươi sẽ cảm thấy, có chút đồ vật, cũng không phải ngươi chân chính muốn, Lâm Vân Tịch tình hình thực tế nói. Nàng cũng không có nghe được nàng trong lòng có ái sư huynh tiếng lòng, ta có thể yêu hắn. Ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính là phải gả cho hắn, Mộ Uyển vui sướng tóc mà nói, kia chỉ là người một giấc mộng mà thôi, cũng không phải ái, Lâm Vân Tịch không nhanh không chậm nói, ta mặc kệ, ta chính là phải gả cho hắn, đó là ta từ nhỏ mộng tưởng, người đến giúp ta, cũng chính là trợ giúp quân thượng đi ra tâm ma, Mộ Uyển du tựa như lại định Lâm Vân Tịch giống nhau. Kia nhất cử nhất động đều là tựa như một cái hai tử giống nhau, ha ha, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Ở trước mặt ta dỡ xuống mặt nạ, ngươi sẽ không sợ ta cười nhạo ngươi sao? Lâm Vân Tịch nghiền ngẫm địa đạo, Mộ Uyển Du thần sắc hơi hơi cứng đờ. Nàng mỗi tiếng nói cử động thật là sắc bén. Ở tới phía trước, ta đã gặp qua ngươi một mặt, ở đào nguyên cư thời điểm liền gặp qua. Chính là lúc ấy ta không có cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Ta đứng xa xa nhìn ngươi cùng quân thượng ở bên nhau nói chuyện phiếm. Ngươi tựa như cao cao tại thượng tiên nữ giống nhau. Cùng quân thượng liêu thật sự vui vẻ. Tự mình trở thành một cái thế giới. Làm người vô chen chân nơi, nhưng hiện tại có cơ hội cùng ngươi nói thượng lời nói. Ta cảm thấy quân thượng không phải người như vậy, Mộ Uyển Du nhớ tới ngày ấy tình cảnh. Trong lòng còn có chút thương tâm, Nga, nàng bị thương kia một ngày, nàng liền tới rồi đào nguyên cư sao? Ngươi cùng ta sư huynh cảm tình, ta vô pháp chen chân, liền xem các ngươi duyên phận, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại sư huynh. Càng hy vọng hắn về sau quá đến hạnh phúc, đây là Lâm Vân Tịch thiệt tình lời nói. Đó là nàng nhất để ý sư huynh. Nhất định phải hạnh phúc mới được, Mộ Uyển Du cắn môi dưới. Nàng nói, nàng cũng minh bạch, cần phải như thế nào làm, mới có thể được đến quân thượng chú ý đâu. Lâm Vân Tịch cười nhắc nhở nói, bổn quân có thể nhắc nhở ngươi chính là, không cần giống mặt khác thế gia tiểu thư như vậy câu thúc. Ngươi liền làm chính ngươi liền hảo. Hơn nữa duyên phận khả ngộ bất khả cầu, Mộ Uyển Du ánh mắt mỉm cười nhìn Lâm Vân Tịch. Khóe miệng hiện lên thiệt tình cảm tạ tươi cười. Quân thượng, cảm ơn ngươi hôm nay không cùng ta kiêu ngạo so đo, nàng hôm nay nói. Làm nàng rộng mở thông suốt, Trước kia, chưa từng có người cùng nàng nói qua nói như vậy. Lâm Vân Tịch đứng dậy, cười nói, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, chúng ta đây liền trở về đi. Mộ Uyển Du cũng nhanh chóng đứng dậy, tựa hạ quyết tâm giống nhau. Nàng đi qua đi đỡ Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch thần sắc hơi hơi một đốn. Nàng đây là, Mộ Uyển Du cười nhìn Lâm nàng, nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay của nàng, ngữ khí mang theo một mặt thật cẩn thận. Quân thượng, Uyển Du tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Quân thượng sẽ không ghét bỏ Uyển Du đi. Lâm Vân Tịch dương môi cười, nàng cư nhiên có như vậy tâm tư. Ngươi đều nói, bổn quân lại sao lại ghét bỏ. Bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, làm bổn quân bằng hữu. Nếu một ngày kia ngươi phản bội bổn quân, kết cục sẽ thực thảm. Lâm Vân Tịch không ngại bằng hữu nhiều, tục ngữ nói đến hảo. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, nhưng tuyệt đối không thể phản bội nàng. Mộ Uyển Du thần sắc nghiêm túc, lập tức dương giọng biện dài. Quân thượng, Uyển Du sẽ không phản bội chính mình bằng hữu. Càng sẽ không làm thực xin lỗi bằng hữu sự tình, nàng chỉ là thói quen mang theo mặt nạ sinh hoạt. Cùng mặt khác thế gia tiểu thư giống nhau, thích tranh giành tình cảm, hương ngạnh thế lực, tựa chỉ có như vậy, mới có thể cùng các nàng hòa hợp nhất thể, nhưng hôm nay nàng ngắn ngủn nói mấy câu. Làm nàng trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình ngày thường chính mình kiêu ngạo ương ngạnh tựa như một con nhảy nhót vai hề, ngày thường. Những cái đó thế gia tiểu thư, đều là nịnh bợ nàng, làm sao có một câu thiệt tình lời nói. Quân thượng nguyện ý có chuyện đối nàng nói thẳng, cũng làm nàng cảm thấy, nguyên lai làm chính mình có thể như vậy nhẹ nhàng. Lâm Vân Tịch gật đầu cười cười, vậy là tốt rồi. Mộ Uyển Du bỗng nhiên vui vẻ cười, bắt mắt lóa mắt, cười hỏi, quân thượng, kia Uyển Du về sau có thể đi biển xanh cung tìm ngươi chơi sao? Cứ như vậy cùng quân thượng tâm sự thiên liền hảo. Nàng thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Ở nàng trước mặt, nàng không cần ngụy trang chính mình ở Thương Linh Đại Lục. Nàng cũng là một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân đại tiểu thư. Tại thế nhân trong mắt, nàng cũng là một cái trời sinh tính ngang ngược kiêu ngạo. Ngang ngược vô lý người, nàng trừ bỏ Diệp gia, chưa bao giờ từng có sợ hãi người. Chính là phía trước quân thượng. Nhìn thấy nàng, đều là cười tủm tỉm, cho nàng ba phần bạc diện, đều có thể. Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Câu thông dưới, nàng trong lòng lệ khí đều biến mất, kiêu ngạo vốn chính là thế gia tiểu thư ở thời đại này tư bản. Nàng có thể lý giải, cảm ơn quân thượng. Mộ Uyển Du giống một cái hài tử giống nhau rậm rậm chân. Hai người thanh toán tiền. Ra trà lâu, Lâm Vân Tịch nói, Uyển Du, bổn quân phải đi về, ngươi có thời gian liền đi biển xanh cung chơi, nàng ra tới cũng một đoạn thời gian. Diệp trở về không thấy nàng, lại nên sốt ruột hảo. Hôm nay, cảm ơn quân thượng, Mộ Uyển Du thần sắc nghiêm túc nói lời cảm tạ, không cần. Sau này còn gặp lại, Lâm Vân Tịch nói xong. Hướng biển xanh cung phương hướng đi đến, Mộ Uyển Du nhìn nàng bóng hình xinh đẹp. Nhợt nhạt cười, nếu không phải hôm nay tới này trà lâu, các nàng chi gian, có lẽ sẽ có rất nhiều hiểu lầm. Nàng đột nhiên minh bạch, Vân Thâm vì sao phải nàng tới tìm nàng uống trà, Vân Thâm phong khinh vân đạm. Lại có một đôi có thể thẳng thấu nhân tâm con ngươi. Hắn có lẽ sớm đã nhìn thấu này trong đó điểm điểm tích tích. Mộ Uyển Du xoay người, cười hướng Đào Nguyên Cư phương hướng đi đến. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng hào nhẹ nhàng. Loại cảm giác này, làm nàng tầm nhìn rộng lớn. Xem mỗi một chỗ, đều là ngày tốt cảnh đẹp. Hết chương.